quân chạy tới nơi này mức độ nguy hiểm nhưng so sánh cấm địa còn cao, như thế một đội quân A, chính là chúng ta tinh linh tộc muốn kiếm ra đến đều muốn vận dụng tập đoàn quân mới được, hắn một cái nhân loại liền gấp ra. Chỉ sợ hắn thật đúng là vị tôn giả kia người thừa kế. Điểm này hẳn là xác định không thể nghi ngờ, hiện tại mấu chốt kỳ thật ngay tại ở, hắn phải chăng có thể thật khải ra vị tôn giả kia di trạch, nếu là có thể khải ra, như vậy tương lai của hắn thành tựu không thể đoán trước, nếu là không thể khải ra, vậy hắn, nhánh đại quân này, bao quát chúng ta, chỉ sợ đều sẽ tán thân nơi này đi. Đông đảo quý tộc lập tức đều trầm mặt lại, nhưng là bọn hắn không ai sách muốn rời khỏi đội quân này, muốn về đến tinh linh tộc đi, bọn hắn tất cả đều là tinh linh trong quý tộc thì là được lợi ích người. Nhưng là hiện tại Trác Nhĩ tinh linh trở về, bọn hắn cũng là bị ép làm hại thảm nhất một nhóm kia, lại thêm Vĩnh Dạ Hàng Lâm, có thể nói bọn hắn kỳ thật đã là cùng đường mạt lộ, cho nên lúc này mới thật đầu nhập vào, không phải dựa theo trong giới quý tộc phổ biến cách làm, kia cũng là duy trì ổn định lại cân nhắc còn lại. Liền có quý tộc nói ra, lại xem đi, lãnh chúa là vị tôn giả kia người thừa kế, không có khả năng không có có ác chủ bài nội tình, chỉ là chúng ta đều biết, vẫn luôn có thánh vị giam khống cái này một mảnh thánh vị chiến trường, chính đại lãnh địa đều một mực bị giam khống. Ai cũng biết vị tôn giả kia khẳng định có chuẩn bị ở sau, hắn đồ vật quản chi là một chút điểm đều đủ để cải biến một chủng tộc vận mệnh, hiện tại mặc dù Vĩnh Dạ, cũng không biết những cái kia giám sát còn tại không, nếu là tại. Chỉ sợ tại khải ra di trạch trước, có đại nguy cơ a. Huống chi, vị tôn giả kia thừa tướng Tử Nha, trước đó không phải đoạt lại ngân sắc đại địa sao? Hiện tại tịnh hóa cấm địa chính là tránh né Vĩnh Dạ tốt nhất nơi ẩn núp, không biết có bao nhiêu thánh vị muốn công chiếm đi vào, ngân sắc đại địa liền dựa vào tài chính đại lãnh địa biên giới trên. Nếu là bên này động tĩnh lớn, bên kia tùy tiện đến một chút thế lực cùng lực lượng, sợ là chúng ta đều không thể trêu vào a. Mà một bên khác, Hạo cũng tại cẩn thận suy nghĩ chuyện này, trên thực tế, sớm tại nhận lấy những cái này tinh linh quý tộc lúc, Enop Lan Thun liền đã đem chuyện này nói cho hắn. Nghe nói Vĩnh Dạ trước hạ trận kia huyết vũ, chính là Tử Nha dẫn đầu vô danh hệ phổ đại bộ đội làm ra đến, bọn hắn đem chiếm lấy ngân sắc đại địa vạn tộc thế lực toàn bộ thanh trừ, nghe nói tại chỗ liền có thánh vị thần linh bị trực tiếp đánh nổ, ngay cả thánh đạo đều bị xóa đi. Thậm chí còn có một cao giai thánh vị bản thể cũng bị đánh nổ, chí ít đều phải ngủ say mấy trăm năm lâu, mà Tử Nha dẫn đầu vô danh hệ phổ đại quân cùng di tộc, bây giờ đang ở ngân sắc đại địa bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, đây là một chỗ bị tịnh hóa cấm địa, có thể đủ cô lập ra Vĩnh Dạ, mà lại chốn cấm địa này xa so với Hạo cấm địa không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, bên trong quy tắc càng thêm đầy đủ cùng hùng hậu, chính là thánh vị vây công còn không sợ, có thể nói là nhất đẳng tổ địa. Đối với Tử Nha, Hạo có thể nói là nghe tiếng đã lâu, đây là đại lãnh chúa thừa tướng. Mặc dù còn một người khác thừa tướng cùng một quân sư, nghe nói đều là đại lãnh chúa trọng yếu nhất văn thần, đều là trí giả, trợ giúp đại lãnh chúa làm hơn không biết bao nhiêu sự tình, đại lãnh chúa sở dĩ có thể không chút kiên kỵ cùng vạn tộc đối tuyến, cái này chính đại liên minh yên nguyên vững như bàn thạch, ba vị này trí giả có thể nói là không thể bỏ qua công lao, mà trong đó nổi danh nhất tuyệt đối chính là Tử Nha, hắn là đại lãnh chúa đệ nhất tâm phúc, thậm chí đại lãnh chúa cùng song. Hoàng chiến tại Cửu Thiên bên ngoài lúc, chính là Tử Nha nắm trong tay đại lãnh chúa toàn bộ lực lượng quân sự. Có thể nói, tại đại lãnh chúa trận trong doanh trại, Tử Nha thuộc về trừ đại lãnh chúa bên ngoài trọng yếu nhất nhân vật số 2. Những chuyện này Hạo trước đó là hoàn toàn không biết, mà biết về sau, hắn tâm tư lập tức liền linh hoạt. Cái này từ Tử Nha lãnh đạo lực lượng cực kỳ cường hãn, theo bọn hắn có thể sinh sinh đã diệt thánh vị thánh đạo, thậm chí còn bao quát một cao giai thánh vị bản thể liền có thể nhìn ra được. Quản chi là vận dụng ác chủ bài nội tình, chí ít cũng còn có một số còn sót lại, mà cao giai thánh vị chính là vạn tộc tối cao thượng lực lượng, chỉ cần có thể tới đối kháng. Thành lập một chỗ khổng lồ cơ nghiệp đều là nhỏ, đây chính là đủ để thành lập đế quốc lực lượng A, cho nên về tình về lý, mặc kệ là căn cứ vào những người này là đại lãnh chúa thành viên tổ chức, còn là coi trọng Tử Nha nhóm người này lực lượng, Hạo cũng không thể đối với cái này thờ ơ. Hắn theo khi đó bắt đầu ngay tại thiết muốn như thế nào tham dự vào trận đại chiến này bên trong đi. Nhưng là quá khó, hắn cũng quá yếu. Liền hắn theo nhạc phụ trong miệng biết rõ tin tức, chỉ là mặt ngoài, liền chí ít có mười mấy tên phổ thông thánh vị đang vây công ngân sắc đại địa, đã có mười mấy tên phổ thông thánh vị. Như vậy cao giai thánh vị khẳng định cũng là ắt không thể thiếu, thậm chí tiên thiên thánh vị đều không hiếm có, lực lượng như vậy tập hợp hạ, hạo điểm ấy quân đội xông đi vào, chỉ sợ ngay cả đánh cái ngâm đều không được, trực tiếp bị bóp chết. Cho nên hạo tuyệt đối không thể đủ xúc động, hắn nhất định phải trước tiên tìm hiểu tình huống, giải vây công chi chiến chi tiết, sau đó mới có thể quyết định lúc nào tiến vào chiến trường, mà tiến vào chiến trường lúc, hẳn là khẩn yếu nhất thời điểm, cái này ngân sắc đại địa bỏ liền bỏ đi, hắn muốn cứu ra Tử Nha cái này thế lực đến. Chỉ cần có thể cứu ra bọn hắn đến, chỗ lấy được đồ vật thậm chí khả năng so vị tôn giả kia di trạch lớn hơn. Hắn có một chỗ tịnh hóa cấm địa, mặc dù cùng ngân sắc đại địa không cách nào so sánh, nhưng là thắng ở ẩn nấp, đặc biệt là tại cái này vĩnh dạ hàn lâm lúc, ngoại giới thánh vị ngay cả cao vĩ độ còn không thể nào vào được, căn bản là không cách nào biết được Long Viêm sa mạc chỗ này cấm vị trí, chỉ cần có thể đem Tử Nha bọn hắn tiếp ra, Long Viêm sa mạc cấm địa đầy đủ an trí cùng phát triển. Ta nhất định phải đi. Hạo làm ra như vậy quyết định, sau đó hắn lập tức liền có quyết đoán. Lấy tốc độ nhanh nhất đi khải ra đại lãnh chúa di trạch, sau đó chính là nghĩ biện pháp biết được ngân sắc đại địa chiến trường tình huống. Cho nên, Tu La Trảm, Vô Thiên, ta cần muốn hai người các ngươi đi làm một ít chuyện. Cùng ngày hạ trại lúc, Hạo gọi tới Tu La Trảm cùng Vô Thiên hai người, hắn nhìn xem hai người nói, các ngươi một người là bồ câu tộc người, một người là Tu La tộc người, thì là cùng cái này chính đại liên minh địa điểm của chủng tộc khác biệt, cũng không có quan hệ gì với tinh linh tộc, tại ngân sắc đại địa bên ngoài công quân đội xem ra, các ngươi là gian tế khả năng không lớn. Chỗ lấy các ngươi là khả năng nhất ẩn núp đi vào. Tu La Trảm cùng Vô Thiên lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Vô Thiên không có phương diện này nhận biết, Tu La Trảm lại là lâu lịch hồng hoang lão nhân, hắn lập tức liền nói. Thế nhưng là chúng ta cũng là cùng vây công ngân sắc đại địa quân đội không hề quan hệ ngoại nhân a, loại này từ thánh vị lãnh đạo trực tiếp đại quân, trên thân đều sẽ mang theo thánh vị lạc ấn, chúng ta đừng nói đi vào, không có cái này lạc ấn, chỉ là tới gần đều sẽ bị khu trục hoặc là đánh giết, cái này không làm được. Vô Thiên nghe vậy, chính là liên tục gật đầu. Mà Hạo liền nói, tự nhiên không phải để các ngươi vọt thẳng đi vào, ta sẽ không như thế ngốc. Trước đó ta sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi lấy được cái này lạc ấn, mà lại tốt nhất để các ngươi trở thành vây công đại quân bên trong cao tầng, như vậy mới có thể thu hoạch được đại lượng tình báo tin tức, không phải chỉ là hạ tầng binh sĩ đối ta cũng là vô dụng. Vô Thiên liền không nhịn được hỏi, biện pháp gì? Còn lập tức để chúng ta trở thành bên trong cao tầng, ngươi có thể đừng gạt ta a, ta đọc qua sách, biết được nhiều. Hạo liền cười khẽ một tiếng, sau đó hắn nghiêm túc nói. Ta hiện tại dựa vào Hạo Thiên Kính. Đã có biện pháp hơi làm dùng một chút thánh đạo công năng, các ngươi cũng biết, thánh vị dựa vào thánh đạo bất hủ, có thể có được một cái thánh vị quân đoàn, đáng tiếc đại bộ phận thánh vị bị quét xuống cao chiều không gian lúc, bọn hắn đều không có mang theo thánh vị quân đoàn. Ta có một cái kế hoạch. Tiếp lấy chúng ta cần khải ra đại lãnh chúa di trạch, cái này tất nhiên sẽ xúc động một chút cấm chế, có lẽ có khả năng gặp được thánh vị, không, không phải có khả năng. Gặp được thánh vị khả năng tính cực lớn, nếu là không có tao ngộ, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp khác, nếu là gặp được thánh vị. Mượn tới tập thánh vị thánh đạo, để hai người các ngươi trở thành cái này thánh đạo thánh vị quân đoàn một thành viên, ít nhất là mang theo này khí tức, mang theo cái này thánh đạo lạc ấn, như vậy, các ngươi mới có thể lẻn vào đến vây công trong quân đội. Kế hoạch của ta chính là cái này. Chương 82, Thu hoạch. Hạo Tịnh không có giấu giếm quyết định của hắn, chỉ ít đối với hắn tín nhiệm cao tầng không có giấu giếm, rất nhanh, cao tầng đám người cũng đã biết tin tức này, mà trước hết đưa ra phản đối thì là Edward, Nôn, cùng hắn đại biểu cấm địa ma pháp sư các cao tầng. Edward, Nôn trực tiếp tới cầu kiến Hạo, sau đó hắn không kịp chờ đợi mà nói, lãnh chúa, chúng ta chuyến này nhiệm vụ chính là vì khải ra vị tôn giả kia di trạch, ngoài trừ đều không làm nó nghỉ. Lúc này thực tế là không thích hợp mạo hiểm, kỳ thật nghiêm túc đến nói, đây mới là chúng ta cơ hội tốt. Một là vĩnh dạ hàng lâm, các đức thánh vị rất nhiều điều tra thủ đoạn, hai là có ngân sắc đại địa chiến trường hấp dẫn, chúng ta thuận lợi khải ra di trạch cơ hội mới là tăng nhiều a. Những cái này Hạo đều biết, trên thực tế, có ngân sắc đại địa chiến trường tồn tại, Hạo tính toán một chút, bọn hắn chuyến này tao ngộ nguy hiểm khả năng tính chí ít hạ xuống 7 thành còn nhiều. Chỉ ít tao ngộ thánh vị khả năng có thể lớn giảm, cái này vốn nên là chuyện tốt, có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm khải ra di trạch, sau đó nhanh chóng trở lại cấm địa đi, đây đối với trước mắt còn nhỏ yếu Hạo dưới cờ thế lực đến nói. thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là, như cái này ngân sắc đại địa chiến trường là trong vạn tộc nội chiến, cái kia Hạo thật sự là sẽ như thế suy nghĩ, mặc dù biết ngân sắc đại địa là bị tịnh hóa sau siêu cấp cấm địa, cũng biết ngân sắc đại địa bên trong không biết có bao nhiêu đại lãnh chúa di trạch, nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy, bằng hắn hiện tại lực lượng, đối kháng một thánh vị đã là cực hạn, muốn tham dự ngân sắc đại địa chi chiến căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Nhưng là, còn là nhưng là, bây giờ tại ngân sắc đại địa thế nhưng là vô danh hệ phổ A. Là đại lãnh chúa thành viên tổ chức A, là lúc trước là đại lãnh chúa nhân loại cách mạng cái này vĩ đại tưởng tượng mà ném đầu lâu, vẫy nhiệt huyết anh hào nhóm A, hắn nếu là thấy chết không cứu, hắn nội tâm của mình đều lợi đầu tiên bị khuất, chớ nói chi là cái này lực lượng là như vậy khổng lồ, tại cái này vĩnh dạ bên trong đủ tưởng là sự phát triển của hắn giảm bớt mấy trăm năm tích lũy. Cho nên về tình về lý hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nếu là ngồi nhìn mặc kệ, vậy liền chỉ là tham sống sợ chết, nói lại nhiều đều vô dụng, cái này làm trái hắn là nhân tộc muôn lần chết không chối từ tâm nguyện. Ý ta đã quyết. Hạo nói như thế, sau đó hắn nghĩ nghĩ, Edward Nôn dù sao thân phận khác biệt, kỳ thật cũng coi là hắn lập nghiệp thành viên tổ chức, hiện tại cũng coi là bên ngoài thường thực lực ma pháp sư mạnh nhất, hắn liền tiếp tục giải thích nói. Nếu là dưới tình huống bình thường, lời này xác thực rất đúng, nhiệm vụ chủ yếu chính là nhiệm vụ chủ yếu, cái khác hết thảy đều thuộc về râu ria không đáng kể, nhưng là vừa đến hiện tại là vĩnh dạ bên trong, nguy cơ trùng trùng, chính là chúng ta có cấm địa, cũng phải có đầy đủ thực lực đến bảo hộ chốn cấm địa này, thứ hai ta kế thừa chính là đại lãnh chúa di trạch di chí. Vì tiếp tục nhân loại đi đường cách mạng, dùng cái này đến triệt để đoạn tuyệt cái này vĩnh dạ tận thế. Đồng thời đem vị tôn giả kia theo thấp vĩ độ kéo lên, mà chỉ là cái này, chính là cơ hội tất cả thánh vị các thần linh đại địch, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến tăng cường thực lực, tuyệt không phải trốn ở nơi an toàn chậm rãi phát triển là có thể giải quyết. Edward Nôn cũng biết những cái này, nói thật, hắn cũng hy vọng Hạo tương lai có thể có đại thành tựu, cái này vốn là mỗi người tư tâm, đây là nhân chi thường tình, liền là lúc trước đại lãnh chúa dưới cờ. Chuyên tâm là nhân loại cách mạng người, chỉ sợ 1% cũng chưa tới, còn lại 99% hoặc là đại lãnh chúa hào hùng hấp dẫn, hoặc là chính là vì tương lai tiềm lực hấp dẫn, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, bất quá cũng chỉ như vậy. Edward, Nôn chủng tộc, địa vị, cùng hắn ngồi cái mông quyết định đây hết thảy, chính là cầu ổn tốt nhất. Nhưng là Hạo lại khác, hắn là cái này thế lực lãnh tụ. Càng là thân kim đại lãnh chúa thân phận người thừa kế, bản thân cũng là nhân loại, cho nên hắn nhưng không thể chỉ cầu an ổn. Có chút sự tình hắn nhất định phải làm, có chút hiểm hắn nhất định phải bốc lên, đây chính là riêng phận mình khác biệt. Về sau cũng có mấy nhóm nhân viên đến, có duy trì, có phản đối, Hạo đều là hảo ngôn lấy đúng, mà cái cuối cùng đến người là S, Hạo trong lòng chính là nhẹ nhàng thở ra, tổ chức này thế nhưng là không tốt mang. Hắn cũng không phải đại lãnh chúa như thế nhân vật tuyệt thế, chỉ cần làm một cây hướng về phía trước cờ xí, tất cả mọi người sẽ ngay ngắn mà theo, hắn không có bản lãnh này, muốn dẫn tốt đội ngũ này, liền cần gấp trăm lần cố gắng mới được. Ed Nhu Thuận ngồi tại Hạo bên cạnh, dựa vào hắn nói, việc này kỳ thật chính ngươi làm quyết định là được, cần gì phải để bọn hắn biết được đâu. Hạo liền ôm qua Ed, hắn đem cái cằm đặt ở Ed trên đầu, ngửi ngửi Ed mùi tóc nói. Có chút sự tình ta có thể chuyên đoạn độc hành, nhưng là có một số việc lại không được, không phải cái này sẽ tạo thành đội ngũ cắt đứt, một lần còn không rõ hiện ra, nhưng là số lần nhiều liền sẽ chôn xuống phục bút, ta không được không làm như thế a. Ed không nói chuyện, chỉ là Nhu Thuận tại Hạo trong ngực, hai người đều đang hưởng thụ lấy giờ khắc này thân mật. Cách hồi lâu, Ed mới lên tiếng, ta sẽ bồi tiếp ngươi, một mực bồi tiếp ngươi đến cuối cùng. Ân. Quân đội tiếp tục hướng phía trước, mà một đường đi tới, giảm quân số cũng là nghiêm trọng, từ tiến vào cái này thánh vị chiến trường 5 ngày thời gian đến nay, giảm quân số chí ít có hơn 5.000 người, đây là có đại lượng ma pháp sư thi triển ma pháp bảo hộ tình huống dưới, mặc kệ là phóng xạ, các loại sinh vật biến dị, hoặc là xảy ra bất ngờ, như là mem đồng dạng các loại quỷ dị, tất cả đều là tử thương to lớn, đặc biệt là ở phía trước dò đường phúc mang nhóm, bọn hắn căn bản liền không sợ. Chết. Hoặc là nói căn bản không có tử vong khái niệm, cho nên tự nhiên là làm sao tác làm sao tới, vì thế cái này hơn 5.000 giảm quân số bên trong, bọn hắn chiếm cứ đại bộ phận, nhưng là cái này ngược lại làm cho bọn hắn tặc cao hứng. Bởi vì thánh vị trong chiến trường tuy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng là cũng có chỗ cực tốt, tỉ như một chút cực đặc thù thiên tài địa bảo liền sinh trưởng ở trong đó, cũng có một chút cực hiếm có vật liệu, thậm chí nguyên bản chiến trường một chút tổn hại vũ khí, lâu dài nhận bóp méo quy tắc ảnh hưởng, cũng sẽ sinh ra một chút tà binh, phần lớn phương chủ. Bất quá đây đối với Phúc Mang nhóm đến nói liền không quan trọng, bọn hắn đều là bách tà bất xâm tình huống, chính là thụ nguyền rủa ảnh hưởng trái chiều, chỉ cần vũ khí đủ cường đại, vậy bọn hắn cũng chỉ sẽ kêu to thật là thơm lời nói tới. Ma Hạo cũng cho phép Phúc Mang nhóm hồ nháo, cái này kỳ thật cũng là có phần nói, tại Phúc Mang nhóm đại lượng tiến vào thánh vị trong chiến trường các loại hiểm địa lúc, cũng dẫn phát một chút cực mịt mờ quy tắc ba động, người bên ngoài đều là phát giác không được, thậm chí các ma pháp sư đều phát giác không được, chỉ có Hạo Hạo Thiên Kính rõ ràng những quy tắc này phương diện ba động. Điều này cũng làm cho Hạo xác nhận, tại chỗ này thánh vị trên chiến trường quả thật có đại lượng thánh vị lưu lại các loại quy tắc ba động ẩn tuyến, đều là thánh vị nhóm ông cây đợi thọ chứng minh, bất quá thông qua Hạo Thiên Kính hắn có thể thấy rõ, đại lượng ba động ẩn tuyến nối thẳng hướng cao vĩ độ, sau đó liền bị bầu trời hắc ám cho yên diệt, hiển nhiên đều là những cái kia thánh vị tại vĩnh dạ trước bố trí, chỉ có ít ít một chút hướng về trong bóng tối nơi nào đó kéo dài, những cái này chính là gần nhất mới bố trí xuống tới. Nói thật, dựa theo tình huống này, Hạo Hạo Thiên Kính có thể hoàn toàn rõ ràng xuất xứ có bẫy. Hắn thật đúng là có thể bình yên mang theo đội ngũ đi khải. Ra Di Trạch, sau đó lại mang theo đội ngũ bình yên rời đi, cái này nhưng so sánh hắn chỗ dự đoán tình huống tốt gấp trăm lần không thôi. Hiện tại tự nhiên không có khả năng khải Di Trạch liền đi. Trên đường đi Hạo đều tại kỹ càng ghi chép còn có tác dụng thánh vị bẫy, lại tính toán hắn phương vị cùng số lượng, trên đại thể cho ra ngân sắc đại địa chỗ phương vị, cùng dính dấp đến thánh vị mạnh yếu cùng số lượng các loại, những cái này trong lòng của hắn đều nắm chắc, sau đó lại căn cứ cái này thánh vị chiến trường các nơi hiểm địa, nguy địa, tử địa các loại, hắn liền đang từ từ lập mưu một trận chiến này đấu pháp. Cùng nên mai phục chỗ. Bất quá Hạo mặc dù đang bày ra những cái này, hắn nhưng cũng biết dưới mắt hàng đầu chi trọng còn là trước tiên khải ra đại lãnh chúa Di Trạch, mặc dù không biết đại lãnh chúa Di Trạch là cái gì, nhưng là nhớ ngày đó cái kia Á Long Nhân trịnh trọng như vậy việc, cái này Di Trạch nguyên chủ cũng là đại lãnh chúa vợ cả Iluvatar Điện Hạ, cho nên cái này Di Trạch tất nhiên là kinh thiên động địa, ít nhất là có thể để Iluvatar cầm chi có thể cuộc khởi, cầm chi có thể đối kháng vạn tộc đồ vật, mấy. Cái khải ra Di Trạch, tăng cường lực lượng, cái này liền có thể làm ra bước kế tiếp kế hoạch. Nói đến đơn giản, nhưng đoạn đường này đi tới lại hoa 5 ngày thời gian, mà lại đây chính là thật xâm nhập đến nguyên thương nghiệp liên minh bên trong, Hạo là không đề cập tới sớm xúc động những cái kia thánh vị cấm chế, cho nên còn không đi không được một chút hung địa hiểm địa, cái này phần sau trình thời gian bên trong, tử vong nhân số đạt tới 3 vạn còn nhiều, tính cả tiếp cận 1.000 hệ chiến đấu pháp hệ siêu phàm đều chết tại bên trong. Nhưng đây là đáng giá, tịnh không làm kinh động bất luận cái gì bẫy, cũng không có bất kỳ cái gì đột kích thánh vị, đám người liền đến Hạo biết được Di Trạch nơi chôn giấu. Từ bên ngoài đến xem, đây chính là một mảnh cực hoang vu giả ngoại dốc núi địa, nhìn liền cực kỳ bình thường, mà lại có lực lượng vô danh ảnh hưởng vùng này, để người vô ý thức liền không nhìn nơi này, thậm chí muốn rời khỏi. Lực lượng này tịnh không cao thâm, nhưng lại thắng ở tự nhiên mà vậy, tự nhiên mà thành, chính là Hạo mang theo đại bộ đội mà qua. Toàn trường không có bất kỳ người nào phát hiện nơi này dị thường, chính là Hạo đều vô ý thức muốn dẫn lấy bộ đội đi qua, nhưng là hắn Hạo Thiên Kính dù sao bất phàm, liền có xúc động nhắc nhở hắn. Lập tức Hạo liền kêu dựng đại quân. Một thân một mình ra khỏi hàng, liền trực tiếp đem Hạo Thiên Kính tế ra, cũng không keo kiệt Hạo Thiên Kính sử dụng thời hạn, đem chỗ này dốc núi đều cẩn thận chiếu toàn bộ, rốt cục phát hiện núi này sườn núi bất phàm. Cũng theo Hạo Thiên Kính bên trong rõ ràng ra núi này sườn núi bên trong cửa ngầm chỗ, mà để hắn ngạc nhiên là, chỗ này cấm chế phù văn tổ hợp, thế mà cùng ép chân điển tạo thành có mấy phần cùng loại. Tiếp lấy Hạo liền vận dụng Hạo Thiên Kính, trực tiếp phá vỡ chỗ này cấm chế, lộ ra ngoài là chôn sâu với cái này dưới sườn núi một chỗ cửa lớn thông đạo, đại môn này thông đạo không lớn. Nhiều nhất chỉ đủ 10 người song song tiến vào, nhưng là tiến vào bên trong sau lại là địa bàn cực lớn. Chỗ này dưới sườn núi phương đều bị đào cái không, mà lại toàn bộ đều từ phụ ma tinh cương rèn đúc kết cấu bên trong, chính là siêu cấp địa chấn đều chấn không sập cái này kết cấu bên trong. Từ Hạo phủ xuống, nắm lấy Hạo Thiên Kính một đường hướng về phía trước, đều phá vỡ bên trong phòng ngự cơ chế cùng các loại cơ quan, sau đó đại quân thông qua đầu này thông đạo thật dài xâm nhập phòng trong, cái thông đạo này thật dài, đại quân xâm nhập mấy canh giờ cũng không thấy cuối cùng. Lòng người liền có chút táo bạo, nhưng lúc này phía trước liền rộng mở trong sáng, một cái to lớn lòng đất chỗ trống khu kiến trúc liền xuất hiện tại trước mắt, tại mảnh này cực lớn cực kỳ bao la chỗ trống trong kiến trúc, ngừng lấy một chiếc lại một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền. Hạo đưa mắt nhìn lại, những chiếc phi thuyền này hết thảy có hai chủng kiểu dáng, nhỏ cái chủng loại kia ước chừng gần vạn mét lớn nhỏ, số lượng có mấy trăm chiếc nhiều, lớn cái chủng loại kia ước chừng 10 vạn mét lớn nhỏ, vẻn vẹn chỉ có 10 chiếc, nhưng chỉ riêng 10 chiếc phi thuyền liền rung động đại quân. Hạo tỏa trấn tại chỗ, bộ hạ quân đội bắt đầu điều tra toàn bộ dưới mặt đất khu kiến trúc, phát hiện cái này dưới đất khu kiến trúc bên trong chứa đại lượng khí cụ, uy lực đều cực kỳ to lớn, so với Hạo cấm địa chỗ sản xuất các loại thuốc nổ A, người đối địa đạn đạo đầu A, lại hoặc là gia cu dạng lục chiến loại hình, kia thật là muốn tốt lên rất nhiều, khoa học kỹ thuật cấp độ càng là không biết cao bao nhiêu, số lượng càng là đủ để vũ trang 50 vạn người có thừa. Đây là đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm A. Enop và Lan Thun vội vàng đi vào Hạo bên người nói ra. Hắn sợ Hạo không rõ trong đó ý nghĩa, lập tức liền giải thích nói, cái này là lúc trước trận đại chiến kia lúc, thừa tướng Tử Nha xuất lĩnh vượt qua thời đại đại quân, cái này hạm có thể qua lại không gian, chính là thánh vị đều giam cầm không được, càng là có thể biên độ lớn tăng lên bên trong hạm nhân viên chiến lực. Nghe nói cái này cỡ nhỏ đạo vận huyền hoàng hạm có thể ngạnh kháng thánh vị công kích mà không phá, cái kia thiên địa huyền hoàng hạm càng là có thể mấy chiếc vây công một thánh vị mà không bại a. Nghe thấy lời ấy, Hạo biểu lộ coi như trầm ổn, bên cạnh đám người nhưng đều là kinh hỷ vô cùng. Đặc biệt là Ukuro đám người đến, bọn hắn nguyên bản là vô danh hệ phổ, đều đã từng leo lên quá những cái này hạm chủng. Thậm chí bọn hắn cuối cùng còn leo lên danh xưng chủ hạm hỗn độn huyền hoàng hạm, nghe nói liền một chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm, tại một trận chiến kia bên trong chí ít đã diệt mấy trăm tên thánh vị bản thể. Còn có. Hạo tiếp tục nắm lấy Hạo Thiên Kính, nhìn xem Hạo Thiên Kính bên trong cái kia không ngừng rõ ràng, nhưng căn bản rõ ràng không thấu căn bản đồ vật, nó liền giấu ở căn cứ này chỗ sâu. Kỳ thật chỉ là những cái này đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm liền đầy đủ kinh hỉ. Những cái này hạm thuyền tại Hạo Thiên Kính bên trong đều có tin tức ghi chú, bọn chúng có vĩnh cố thức nội đưa nguồn năng lượng, cơ hồ không giả bên ngoài cầu, có thể lâu dài chiến đấu, càng có đại uy lực đạo vận huyền hoàng pháo cùng thiên địa huyền hoàng pháo, những cái này pháo uy đủ sức để uy hiếp được thánh vị, Hạo trong tay cũng chỉ có ăn mòn đạn mới có thể tới địch nổi, đồng thời cái này hạm thuyền có thể hữu hiệu cách ly vĩnh dạ hắc ám, tại cái này hạm thuyền bên trong cơ hồ sẽ không nhận vĩnh dạ hắc ám ảnh hưởng nguyền rủa. Mấu chốt nhất chính là, những cái này hạm thuyền còn có thể xuyên qua không gian. Thậm chí là xuyên việt hư không, chí ít Hạo Thiên Kính thượng biểu hiện cho thấy, 10 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm có thể mang theo sinh linh xuyên việt hư không, theo hồng hoang đại lục đi đến ngoài vị diện. Đây là cái gì? Đây là to lớn vô cùng chiến lược ưu thế a, có những cái này hạm thuyền nơi tay, như vậy cơ hồ toàn bộ hồng hoang đại lục đều thành chiến lược thọc sâu, mà lại có thiên địa huyền hoàng hạm. Quản chi là thật đến cuối cùng bị bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng yên nguyên có ngoài vị diện cái này con đường lui, như vậy đến nay, liền có thể thành tựu đại thế. Bất quá Hạo yên nguyên nhìn chòng chọc vào căn cứ này chỗ sâu. Không bao lâu, liền có phúc mang nhóm hoang hô nâng lên một tôn mấy người cao hỏa lô ra, cái này hỏa lô bộ dáng nhìn phổ thông, nhưng là tại Hạo Thiên Kính tin tức rõ ràng bên trong lại là vô số tin tức một mực ngay cả quét, ngay cả Hạo Thiên Kính đều rõ ràng không thấu. Bất quá cái này hỏa lô danh tự đổ là xuất hiện ở Hạo Thiên Kính bên trong. Đây mới thực sự là di trạch, đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất a. Hạo nhìn thấy Hạo Thiên Kính thượng tin tức biểu hiện, thứ này danh tự, ra sao sử dụng, hiệu quả ra sao, mà tên của nó thì là Vạn Hóa Luyện Tiên Lô. Chương 83, Mai Phục. Xúc động. Thật chính là thiên địa huyền hoàng hạm. Phượng hoàng tộc thánh vị Phoenix sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn đối lên trước mắt năm tên thánh vị quân đoàn nhân viên lời nói đạo. Phượng hoàng tộc nhân khẩu thưa thớt, cơ hồ có thể tính là hồng hoang vạn người trong tộc đinh là thưa thớt nhất chủng tộc, hắn chủng tộc số lượng thậm chí so với lúc trước vạn tộc đại chiến lúc xuất hiện Titan nhất tộc còn thiếu, mặc dù cùng Long tộc đều là theo cự thú thời đại lưu lại đến chủng tộc, nhưng là Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc đi đến con đường khác. Chủng tộc mạnh mẽ, hắn sinh sản vấn đề đều là vấn đề lớn nhất, dòng dõi sinh ra cực kỳ gian nan, càng là sinh vật hùng mạnh càng là như vậy, đây chính là đa nguyên vũ trụ tự nhiên cân bằng, chính là cao giai thánh vị thậm chí tiên thiên thánh vị đều không thể có thể nghĩ, trừ phi giảm xuống chủng tộc tiềm lực, nội tình, hoặc là huyết mạch thực lực, không phải đây chính là một đạo không vòng qua được đi khảm. Long tộc cách làm chính là cùng cơ hồ tất cả mọi thứ sinh vật, phi sinh vật, thậm chí là nhận biết cùng khái niệm đều không cách ly sinh sản, bởi vậy sinh ra hơn không biết bao nhiêu kỳ lạ, rồng tộc. Cái này có Long tộc háo dâm cách nói. Mà Phượng Hoàng nhất tộc cách làm thì là hoàn toàn khác biệt, đồng vị cự thú thời đại lưu lại, Phượng Hoàng nhất tộc tiến hóa phương hướng thì là để còn lại mỗi cái tộc nhân đều là vĩnh sinh chủng, mỗi một lần dục hỏa trùng sinh đều sẽ để hắn phục sinh, linh hồn, ý thức các loại đều như cũ là nguyên bản chính mình, mặc dù biết có một ít không trọn vẹn, nhưng là đại thể không thay đổi, đây chính là vĩnh sinh. Cho nên Phượng Hoàng nhất tộc cá thể thực lực đều là cực mạnh, quản chi là trong tộc nhược tiểu nhất người cũng đều là truyền kỳ. Mà lại là cái loại này tích lũy mấy trăm vạn năm truyền kỳ, chính là tư chất hoặc là tâm tính không được, dẫn đến không cách nào nhóm lửa ánh sáng tâm linh thôi, nhưng luận đến thực lực, mỗi một cái Phượng Hoàng đều thuộc về bọn chúng cái kia cái vị giai cực đạo cường giả. Nhưng chính là bởi vì tộc nhân số lượng cực kỳ thưa thớt, ngay cả 1000 tộc nhân đều là không đủ, cho nên ngoại giới cực kỳ khó gặp Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân hành tẩu, lại thêm Phượng Hoàng nhất tộc cơ hồ không cách nào sản xuất con mới sinh, mỗi một cái con mới sinh đều phản phất là thượng thiên ban ân đồng dạng ngẫu nhiên kỳ tích. Cho nên ngoại giới cũng liền có Phượng Hoàng nhất tộc cao khiết vô cùng, không phải thanh tuyền không uống, không phải ngô đồng không dừng cách nói, bởi vậy cũng dẫn đến Phượng Hoàng nhất tộc thánh vị, bọn hắn thánh vị trong quân đoàn cơ hồ không có tộc nhân của mình, bọn hắn thánh vị quân đoàn nhân viên tất cả đều là theo vạn tộc có ít ngàn năm, vạn năm tìm kiếm đến anh hào các nhân vật. Nói nhảm, Phượng Hoàng nhất tộc bản thân liền là vĩnh sinh chủng, bọn hắn căn bản không có thèm thánh vị quân đoàn cái gọi là bất hủ, mà lại chân chính chủng tộc nội tình thâm hậu tộc nhân mới biết được. Cái gọi là thánh vị quân đoàn, kỳ thật chính là để phàm vật dần dần thánh hóa quá trình, đợi cho cuối cùng, bọn hắn mặc dù cùng thánh vị ngang nhau bất hủ, nhưng kỳ thật bọn hắn đã bị thánh đạo thật sâu ăn mòn, đã thuộc về thánh vị biến tướng nhỏ phân thân, cả một đời cũng không thể lại chính mình thành tựu thánh vị. Thành tựu cũng liền như thế, đây đối với vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc người mà nói căn bản không có khả năng tiếp nhận. Phượng Hoàng tộc thánh vị Phoenix thánh vị quân đoàn liền tất cả đều là ngoại tộc người, đều là hắn từ vạn tộc trước khi đại chiến liền bắt đầu cẩn thận sưu tầm anh hào. Luận thực lực, luận năng lực, luận trí lực cơ hồ từng cái đều là nhân tuyển tốt nhất người, lúc này mới có thể nhập hắn chi nhãn, sau đó trở thành hắn thánh vị quân đoàn một thành viên. Mà những người này cũng đều là hắn tự ngạo nội tình tài phú, vì hắn lập xuống hơn không biết bao nhiêu công lao, vạn tộc đại chiến thời kỳ cũng làm cho hắn nhiều lần miễn đi hoàn toàn chết đi. Đáng tiếc vĩnh dạ tới đột nhiên, hắn mặc dù xem như phổ thông thánh vị bên trong cực mạnh tồn tại, lại cũng chỉ có thể che chở ở 5 tên thánh vị quân đoàn nhân viên hạ xuống, mà 5 người này chính là hắn mạnh nhất thành viên tổ chức. Lúc này có chuyện trọng yếu, tự nhiên cũng không có khả năng lén gạt đi 5 người này. 5 người này đều là Phoenix chỗ tìm các tộc anh hào, mặc dù đều không phải trí giả, nhưng là tại bất hủ vĩnh sinh trước, cũng đều là các chủng tộc trong phàm nhân nổi tiếng nhân vật, mấy người hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền có một ngoại hình giống như là thằng lằn, nhưng lại không có Long tộc huyết mạch ít tộc nhân nói, hẳn là cái kia tử nha chuẩn bị ở sau khởi động. Phoenix cùng còn lại 4 người đều là âm thầm suy tư, sau đó Phoenix liền nói, cũng có khả năng, cái kia dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh tử nha. Trí giả tử nha, lúc trước trận chiến kia lệch giờ điểm đem chúng ta liên quân đều đánh gục, hiện tại hắn kế thừa vị kia sức mạnh còn sót lại, lại có cái này ngân sắc đại địa cấm địa, ta không tin hắn không có có hậu thủ. Lúc này, trong 5 người lại có 1 người lưng có khiết lông vũ trắng cánh cánh chim, dung mạo cũng là cực kỳ anh tuấn, cái này là thiên sứ tộc nhân, hắn chìm suy tư một chút nói, nhưng cũng không bài trừ có người đi khải ra vị kia ẩn tàng căn cứ, chúng ta không phải phỏng đoán sao? Tử Nha Tịnh không có khải ra toàn bộ ẩn tàng căn cứ, vĩnh dạ hàng lâm trước, đa nguyên vũ trụ trên bản chất tin tức cũng là như thế biểu hiện. Cho nên nói đây là có người đi khải ra căn cứ khả năng tính rất lớn. Mấy người nhìn lẫn nhau, riêng phần mình đều gật đầu, sau đó bọn hắn 5 người cùng nhau đối mặt Phoenix quỳ lạy xuống dưới, một người cầm đầu chính là mới vừa rồi cuối cùng lời nói thiên sứ tộc nhân, hắn nói ra, còn mời bệ hạ thám thính một cái phải chăng có khác thánh vị phát hiện cái này manh mối, nếu là có, cái kia đây chính là tử nha chuẩn bị ở sau, nếu là không, vậy cái này khả năng nhất chính là có người khải ra căn cứ, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Quản chi chỉ là một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Đối với chúng ta đến nói đều có tác dụng lớn chỗ. Phoenix liền phất phất tay nói, ta tự nhiên biết, mà lại trọng yếu nhất chính là cái kia hai kiện nghe nói có thể không hạn chế tạo thần khí, hậu thiên linh bảo, các loại hạm thuyền bảo bối, nói không chừng còn có thể đạt được vị kia cường đại bí mật. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu muốn xuất phát, liền ta và các ngươi năm cái cùng một chỗ, các ngươi vẫn luôn không có ở trước mặt người ngoài lộ diện, bọn hắn mặc dù biết ta có thánh vị quân đoàn đi theo mà đến, nhưng là có bao nhiêu người, là chủng tộc gì cũng không biết. Đây cũng là lá bài tẩy của ta, các ngươi năm người đều có linh vị cấp đỉnh phong chiến lực, đặc biệt là ngươi, Liêm Dục, ngươi có tiếp cận lâm thánh chiến lực, đây cũng là ta lớn nhất ác chủ bài, ta và ngươi hợp lực, chí ít có thể so với ba tên còn lại chủng tộc phổ thông thánh vị, nếu thật là có người khải ra căn cứ, chúng ta cùng nhau xuất kích là đủ xong. Lập tức Phoenix cũng không nhiều lời, quay người liền rời đi chỗ này chỗ, tiến vào liên quân chủ trong doanh trại. Bắt đầu khắp nơi thám thính phải chăng có khác thánh vị biết tin tức gì. Liền Phoenix biết, trước kia lúc không biết có bao nhiêu thánh vị tại cái này nguyên chính đại liên minh lãnh địa lưu lại qua vết tích. Bọn hắn cũng đều đang tìm kiếm vị kia khả năng vật lưu lại, đáng tiếc là cái gì đều không tìm được, cho đến về sau Vĩnh Dạ Hàng Lâm, những tin tức này đại bộ phận đều bị phá hư, trước mắt còn có thể phát huy tác dụng vết tích, trên cơ bản đều là tại phía trên chiến trường này thánh vị nhóm lưu lại hạ. Cho nên nếu bọn họ có phát hiện gì, trừ phi đều là đánh lấy muốn một mình tiến về vớt chỗ tốt, không phải khẳng định có manh mối tồn tại. Giống như đây, không bao lâu Phoenix liền quay đầu trở lại chính hắn tạm thời thánh sở, tìm được năm tên bộ hạ nói, ta xác. Nhận trừ ta bên ngoài, không có người khác phát hiện dị thường, chỉ ít đồng vị cấp thánh vị ta đều xác nhận. Cao hơn cao giai thánh vị ta cũng tiếp xúc không đến, cho dù là dạng này, ta nhận vì cái này hiểm vẫn là có thể bốc lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thánh vị bản thân liền là vạn tộc bên trong hàng ngũ cao nhất người, Phoenix cũng không cần bẩm báo cái gì, lần này tới cướp đoạt ngân sắc đại địa cấm địa phượng hoàng tộc người liền hắn một cái, lập tức trực tiếp mang theo năm tên thánh vị quân đoàn xoay người rời đi, thánh đạo quang huy bao trùm hết thảy. Đại quân bên trong chúng thánh liền chỉ thấy một vệt sáng bay ra, thông qua thánh đạo xác nhận, mới biết được là phượng hoàng tộc Phoenix rời đi đại quân phạm vi, lại là hướng về sâu trong bóng tối mà đi. Phoenix mang theo năm người hối hả mà đến, hắn là thánh vị, có thánh đạo quang huy xua tan hắc ám, cái này vĩnh dạ hắc ám với hắn mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng gì, trừ phi là trực tiếp đâm đầu vào vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, không phải an toàn của hắn còn là có bảo hộ, chỉ là cái này bảo hộ cuối cùng có hạn. Không có căn cứ địa, cũng không đủ lực cơ động, cao vĩ độ không thể đi lên. Gặp được vĩnh dạ tai nạn thậm chí khả năng chạy không thoát, cho nên hắn vội vàng muốn thu hoạch được chí ít một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Một thánh năm người hối hả mà đến, trước sau bất quá không tới 5 phút, đã thường xuyên thấu nhập nguyên chính đại liên minh lãnh địa, căn cứ trước đó bị xúc động phương vị thẳng đến mà đi. Đương nhiên, mặc kệ là Phoenix, vẫn là hắn thủ hạ năm tên thánh vị quân đoàn thành viên. Bọn hắn đều phát động tự thân điều tra thủ đoạn, trên đường đi đều tại xác nhận lấy an toàn, mặc dù khắp nơi trên đất đều có các loại ma pháp phản ứng. Nhưng là những cái này phản ứng cũng không lớn, đều thuộc về thánh vị chiến trường lưu lại, cho nên bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức, cứ như vậy hối hả lao về phía trước, sau đó bịch một tiếng vang trầm, không, hẳn là mười mấy âm thanh bịch trầm đục âm thanh bộc phát. Chỉ lấy thanh âm mà nói, thanh âm này kỳ thật ngột ngạt giống như cái rắm. Vang động cũng không lớn, nhưng là tùy theo mà đến ba động lại là kinh thiên động địa đồng dạng dọa người. Cái này ba động vô thanh vô tức nhanh chóng khuếch tán, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, tính cả cái này vĩnh dạ hắc ám, tính cả cái này thánh vị chiến trường bóp méo quy tắc. Cơ hồ là hết thảy đều tại cái này ba động bên trong nhanh chóng ăn mòn, hóa thành mục nát, chung mạc, màu xám không phải đen không phải trắng tồn tại, đáng sợ nhất chính là... Cái này hơn 10 đạo ba động nhất bạo phát, liền đem Phoenix cái này một thánh năm người bao quát tại trong đó, tính cả hắn thánh đạo quang huy đều bị ăn mòn đi vào. Nhưng là Phoenix không hổ là cực lão tư cách thánh vị, tại bị cái này hơn 10 đạo ăn mòn ba động vây quanh lúc, kim mà lại còn là tính bất ngờ bộc phát, trên người hắn yên nguyên đột nhiên dâng lên một đầu phượng hoàng hình quang huy, cái này phượng hoàng hình quang huy cực kỳ to lớn. Dương cánh ở giữa liền có hơn nghìn dặm to lớn, càng có hỏa diễm tại cái này phượng hoàng cánh bên trong thiêu đốt, chỉ bất quá hắn bốn phương tám hướng đều tại cái này ăn mòn ba động vây quanh phía dưới, cái này ăn mòn ba động ngay cả không gian đều ăn mòn rơi, cho nên quản chi cái này phượng hoàng hai cánh chừng hơn nghìn dặm to lớn, cũng yên nguyên còn tại cái này ăn mòn ba động phạm vi bên trong. Đây là một loại rất kỳ diệu không gian thị giác, tại cực khu vực nhỏ nhìn thấy cực lớn chi vật thị giác giác quan. Theo cái này phượng hoàng hai cánh dương ra, cặp kia cánh hạ hỏa diễm thế mà sinh sinh ngăn trở cái này ăn mòn ba động. Phoenix thánh đạo quang huy liền muốn nhờ vào đó từ đó xuyên thấu mà ra. Nhưng là không đợi hắn xuyên thấu ra, theo tại chỗ rất xa trong bóng tối, hơn 100 chiếc hạng nặng phương tiện trên, 20 chiếc là một tổ hạng nặng phương tiện liền bắt đầu phát xạ đạn đạo, liên tục bắn ba lượt, hết thảy 60 cái đạn đạo chia làm ba đợt mà tới. Cái này Phoenix thánh đạo quang huy vừa mới bốc lên cái đầu, ngay sau đó liền bị 20 cái đạn đạo oanh trúng, tận lực bồi tiếp 20 đạo ăn mòn ba động điệp gia bộc phát, đem hắn hung hăng đặt ở cái này ăn mòn ba động. Hạch tâm bên trong. Tiếp lấy lại là 20 cái, lại đến còn có 20 cái. Toàn pháo tề xạ. Hạo ra lệnh, hắn chỗ một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, một cái khác chiếc thì từ S chỗ điều khiển, đương nhiên, theo hạm nhân viên các có mấy vạn. Đây cũng là bất đắc dĩ, toàn bộ trong đại quân, Hạo thông qua Hạo Thiên Kính phát hiện chỉ có hắn cùng S mới có thể điều khiển những cái này hạm thuyền, hắn Hạo Thiên Kính có thể vượt qua hạm thuyền chương trình cùng cấm chế liền không nói, mà S ma điển thế mà cũng có đồng dạng hiệu quả, ngoài ra, còn lại người căn bản là không cách nào xúc động những cái này hạm thuyền bất kỳ phản ứng nào. Trừ phi chính là về sau Hạo dựa vào Hạo Thiên Kính chậm rãi rõ ràng bài trừ, lúc này lại là không kịp. Cho nên lúc này cũng chỉ có hắn cùng ép các chủ giá một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, tham dự lần này đối thánh vị mai phục tác chiến. Theo Hạo mệnh lệnh được đưa ra, hai chiếc thiên địa huyền hoàng hạm thượng chủ pháo dẫn đầu bộc phát, thiên địa huyền hoàng pháo quang huy vạch phá hắc ám đêm dài, dẫn đầu bắn vào đến cái này ăn mòn ba động bên trong, ngay sau đó là hai chiếc hạm thuyền thượng đại lượng đạo vận huyền hoàng pháo, chỉ là một vòng tề xạ, liền đem thánh vị chỗ bảy chỗ hoàn toàn cho đánh nát. Trực tiếp vỡ vụn vạn dặm đại địa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hạo lập tức đứng dậy, đối bên cạnh Trương Hảo Hoáng nói, ta dự lưu lại phá giải chương trình, có thể đủ làm này hạm tiếp tục vận hành 10 phút đồng hồ, ngươi đến chỉ huy, cùng ép hạm thuyền cùng một chỗ, đem thánh vị bên ngoài tất cả lực lượng kiềm chế thậm chí đánh giết. Trương Hảo Hoáng lập tức nói, là, thuyền tại người tại, chắc chắn sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Hạo gật gật đầu. Hắn thông qua thiên địa huyền hoàng hạm không gian thiết trí đi vào hạm thuyền bên ngoài, sau đó hắn lập tức liền đem Hạo Thiên Kính ném hướng trên đỉnh đầu. Đồng thời rống to, S. Một cái khác chiếc hạm thượng S cũng không dám thất lễ, trong mắt nàng có dòng số liệu lấp lóe, đại lượng tính toán phương trình bị nàng vận dụng lên, sau đó nàng ngẩng đầu hướng lên một chỉ, thấp giọng quát nói, chân điển. Mục nát. Một bên khác, ngay từ đầu liền bị ăn mòn đạn cận thân bạo phá. Ngay sau đó ba lượt phóng xạ đạn đạo vọt thẳng mặt, không đợi Phoenix lấy lại tinh thần, lại là hai đợt thiên địa huyền hoàng pháo cùng đạo vận huyền hoàng pháo thay nhau oanh tạc, chỉ một vòng này, hắn thánh đạo che chở đã bị đánh vỡ, năm tên thánh vị quân đoàn cũng chỉ còn lại hai tên. Một là mạnh nhất Liêm Dục, một tên khác thì là may mắn sống sót, nhưng đã chỉ còn lại nửa người trên cùng một cái đầu, trọng thương ngã gục cổ Hà tộc linh vị. Chân phượng chiến thể. Phá cho ta. Một cái màu đỏ hỏa phượng theo cái kia vỡ vụn sâu trong lòng đất bay thẳng mà ra, hỏa diễm xua tan ăn mòn, cái này hỏa phượng toàn thân trên dưới đều có ăn mòn điểm lấm tấm, lúc đầu thiêu đốt tại bên ngoài thân hỏa diễm càng là đông trọc một khối, tây thiếu một khối, nhưng là theo đầu này hỏa phượng xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là tồn tại, cái này một mảnh đại địa lập tức liền bị thiêu đốt hóa khí. Hắn nhiệt độ chi cao quả thực khó có thể tưởng tượng. Quảng chi cách xa nhau cái này hỏa phượng hơn không biết bao nhiêu ngàn dặm vạn dặm, xa xa đạn đạo binh bộ đội nhân viên yên nguyên cảm giác được gió nóng phô mặt, tại bọn hắn trong tầm mắt, nơi xa đại địa đã hóa thành một mảnh thị giác bóp méo nham tương biển lửa. Nhưng là không đợi cái này màu đỏ hỏa phượng bay thẳng cửu tiêu, một cái xanh bàn tay lớn màu vàng ống xuyên thấu không gian, một tay đặt tại cái này hỏa phượng trên trán, lại đem hung hăng ép vào đến bên trong lòng đất. Hạo Thiên Chiến Thiên. Khởi động. Chương 84, Hạo Thiên Chiến Thánh Vị. Hỏa Phượng Hoàng bị từ giữa không trung theo đầu rơi xuống, thời khắc này Hỏa Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng tộc Thánh Vị Phoenix, hắn cảm giác đến cái bàn tay này chủ nhân, là một chiều cao ước chừng khoảng 7 mét, toàn thân thanh kim sắc tinh thể sinh mệnh, không, nói là tinh thể cũng không đúng, đó là một loại tự nhiên mà thành vật chất, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì khe hở. Phoenix thậm chí cảm giác được quản chi hắn làm dùng sức mạnh đều không thể ở trong đó tìm đến bất kỳ khe hở vết tích, đây quả thực là chưa từng nghe thấy tình huống. Mà lại cái này kỳ lạ thanh kim sắc sinh mạng thể, mặc dù chỉ có 7 mét lớn nhỏ, cùng hắn vài trăm mét chân phượng chiến thể so ra như là sâu kiến, lực lượng lại là cực kỳ to lớn, đè ép đầu của hắn trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, hắn thậm chí bất lực đem hắn đỉnh trở lại, loại lực lượng này to lớn, như núi lớn đè ép hắn thẳng oanh mặt. Nhưng là Phoenix dù sao cũng là thánh vị thần linh, hơn nữa còn là cái loại này tích lũy cực kỳ thâm hậu, cơ hồ có một tuyến cơ hội bắn vọt cao giai thánh vị nhân vật, hắn tại bị ép hướng lòng đất lúc, chuyển biến chân phượng chiến thể phượng trảo thượng vừa dùng lực. Liền đem thiên sứ tộc Liêm Dục cùng một tên khác sắp chết thánh vị quân đoàn nhân viên cho ném bay ra ngoài, một đạo năng lượng bao vây lấy hai người này, xuyên thấu ăn mòn ba động. Rốt cục tại năng lượng hao hết trước rơi đến trên mặt đất. Sau đó nháy mắt sau đó, một đạo ống ánh thánh quang từ trời rơi xuống, thiên sứ tộc Liêm Dục nâng cổ oa tộc người giữa không trung trôi lơ lửng, vô biên thánh quang biến thành phía sau hắn cánh chim, đồng thời trên người hắn ngưng kết ra một kiện thánh quang hóa áo giáp, trừ bộ mặt, toàn thân trên dưới đều bao khỏa được chặt chẽ, đến một bước này về sau. Cả người hắn đột nhiên hướng về pháo binh bộ đội bay thẳng mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Cơ hồ phản phất một cái nguồn sáng đồng dạng bay thẳng mà tới. Nhưng là còn không có tới gần, liền có vài chục chùm ánh sáng đánh tới, những quang thúc này ngắm đến cực chuẩn, quản chi Liêm Dục không ngừng lấp lóe đều là vô dụng, ngạnh sinh sinh đánh vào trên người hắn, đem hắn lại lần nữa đánh vào đến sâu trong lòng đất. Nhưng là rất nhanh, tại cái này bụi bặm dâng lên chỗ, toàn thân thánh quang ngưng tụ ra áo giáp Liêm Dục lại lần nữa thoáng hiện ra, hắn nhìn vô hại vô sự. Trên người thánh quang áo giáp yên nguyên hào quang rực rỡ. Mà hắn đứng dậy về sau, ngay lập tức nhìn về phía trên tay đã triệt để chết đi cổ oa tộc thánh vị quân đoàn thành viên, Liêm Dục thở dài, đem cái này quân đoàn thành viên ném mở tay ra trong lòng thi thể, sau đó khi hắn lần nữa nhìn về phía xa xa pháo binh binh đoàn lúc, hai mắt cũng đã biến thành thánh quang, trực thấu ra dài mấy trượng. Các ngươi đều phải chết. Liêm Dục tiếng trống to bên trong. Cả người hắn hóa thành thánh quan chi cầu vòng, một bước ngàn dặm, chính muốn xông vào đến cái kia pháo binh bộ đội bên trong, hủy đi cái kia uy lực to lớn ăn mòn đạn đạo lúc, chính diện liền đâm vào một vòng vô hình lực trường trên. Cái này lực trường trực tiếp bị xô ra hình thái đến, tại Liêm Dục ngay phía trước xuất hiện hình thoi vách tường, từ trời xuống đất, bao phủ hắn phía trước chí ít hơn ngàn km khu vực, mà tại đầu này tuyến phòng vệ hai bên, thì là hai chiếc to lớn thiên địa huyền hoàng hạm. Liêm Dục cũng không chậm trễ, lăng không đạp mạnh, thánh quang bùng lên, hắn đã hướng về trong đó một bên thiên địa huyền hoàng hạm hướng đi. Một bên khác, tại nham tương hóa, nối tiếp mà hóa khí phía dưới mặt đất, đen kịt một màu bên trong, to lớn hỏa phượng hoàng trên thân có hỏa diễm quang mang chiếu xạ bốn phía. Mà cái kia thanh kim sắc tinh thể người cũng toát ra một cổ thanh quang đến, hai đạo quang mang trống rỗng tương giao, riêng phần mình tương dung, tại trong lúc này. Thanh kim sắc tinh thể người bị hỏa phượng hoàng phấn khởi hỏa diễm cho vung lái đi, một khi hất ra, cái này hỏa phượng hoàng lập tức lấy không thể tưởng tượng tốc độ bị lệch đầu lâu cùng thân thể, hướng về cái này thanh kim sắc tinh thể phun ra một đầu màu đỏ hỏa diễm tới. Này hỏa diễm ngay cả không gian đều đốt phá, trong nháy mắt liền đem thanh kim sắc tinh thể người cho bao phủ tại trong đó, hỏa diễm lốc bóp thiêu đốt lên. Đem bao phủ thanh kim sắc tinh thể người xung quanh không gian cùng thời gian đều đốt thành một nồi loạn cháo, mà phun ra cái này một ngụm hồng diễm về sau, cái này hỏa phượng hoàng rõ ràng toàn thân quang mang cùng hỏa diễm đều ảm đạm một chút, hiển nhiên cái này hỏa diễm với hắn mà nói cũng là lớn gánh vác. Trên thực tế, cái này hỏa diễm tại thánh vị bên trong cực có danh tiếng, chính là Phoenix bản mệnh thần thông, cùng loại với cổ thú nhất mạch khổng tước tộc tộc trưởng khổng tuyên ngũ sắc thần quang. Đều là thuộc về chủng tộc đặc hữu năng lực đặc thù, tỉ như bộ tộc Kim Ô Thái Dương chân hỏa. Cái kia đã là Thiên Hoàng Đế Tuấn ánh sáng tâm linh, cũng là Thiên Hoàng Đế Tuấn mở phát ra tới Kim Ô tộc bản mệnh thần thông, mà cái này màu đỏ hỏa diễm chính là Phượng Hoàng nhất tộc sinh mệnh chi hỏa. Nhưng là Phoenix tại đốt bên trong thanh kim sắc tinh thể về sau, hắn lại hết sức chăm chú nhìn về phía cái này hỏa diễm bên trong tâm, tại hắn cảm giác bên trong, cái này thanh kim sắc tinh thể nhân khí hơi thở tịnh không có bất kỳ cái gì suy yếu, tương phản, cho hắn cảm giác nguy hiểm còn muốn càng thêm nồng đậm. Ta trước đó vẫn luôn đang suy đoán, ta cái này chiến thể phương thức chiến đấu đến cùng là cái gì? Năng lượng, vật chất, thời gian, không gian. Những cái này thánh vị kỹ xảo kỳ thật ta một cái cũng sẽ không. Theo ngọn lửa kia bên trong liền có âm thanh truyền lại mà đến, rõ ràng đoàn kia hỏa diễm bên trong thời gian cùng không gian đều bị thiêu đến một đoàn hỗn loạn, nhưng là thanh âm này y nguyên chuẩn xác truyền lại tại Phoenix trong tai, cũng làm cho Phoenix sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Phoenix nói, ngươi không phải thánh vị, nói cách khác. Lâm thánh sao? Chủng tộc gì? Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi chủng tộc như vậy. Thanh âm kia lại là không quan tâm tiếp tục nói, cho nên ta đến cùng nên lấy phương thức gì để chiến đấu. Thẳng đến vừa mới ta mới có đáp án. Lực lượng. Cùng chưởng khống lực lượng này lực khống chế. Cả hai tương gia, ta liền có thể làm bộ công pháp này khả năng cấp bậc cao hơn. Hạo chính là cái này thanh kim sắc tinh thể người, cái này thân thể chính là hắn chiến thể, Hạo thiên chiến thể, lấy giản tịnh trạng thái là thân thể bên ngoài chất. Lấy xúc thối lô là năng lượng nơi phát ra, lấy chân điển là kết nối tiết điểm, lấy hạo thiên kính là tính toán hạch tâm, bởi vậy mà thành chiến thể. Hạo thiên chiến thể. Phoenix cái kia to lớn hỏa phượng hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái kia đốt đến thời gian không gian một đoàn tương hồ sinh mệnh chi hỏa bị một cổ không cách nào hình dung cự lực đột nhiên xé mở, hắn liền thấy thanh kim sắc tinh thể người từ đó nhanh chân bước ra, một bước đi tới. Mỗi một bước đều để dưới chân hư không thật sâu lõm vào, mà cái này thanh kim sắc tinh thể người hai tay triển khai, sau đó lấy khép lại hướng phía dưới, hai tay đều đặt ở đan điền vị trí, hiện ra ôm đan thủ điền chi tư. Tại Hạo cảm giác bên trong, hắn vùng đan điền liền có khí huyết hư đan ngưng tụ thành, sau đó còn liên tiếp leo về phía trước, ban đầu ở đồng vị thể thế giới bên trong. Nghe Lý Thụ Đồng nói tới khí huyết võ đạo cũng là có đại thành tựu, cao nhất có thể lấy đi đến tiên thiên thánh vị. Tại ông đang về sau chính là cương khí, sau đó là gặp thần bất phôi, cô động huyệt khiếu, huyết nhục diễn sinh, đánh vỡ hư không các loại, mà giờ khắc này hắn theo hạo thiên kính rõ ràng bên trong liền có thể nhìn thấy cái này hạo thiên chiến thể tin tức, hắn đã theo ông đang cảnh đi đến cô động huyệt khiếu cảnh, tại cái này giản tịnh vật chất chỗ tạo thành chiến thể trên, một viên. Một viên chỉ có thông qua hạo thiên kính mới có thể cảm giác được tinh điểm xuất hiện. Một khỏa lại một khỏa. Toàn thân trên dưới hết thảy 365 khỏa tinh điểm, khỏa khỏa cũng bắt đầu dần dần lóe sáng phát sáng. Đây hết thảy nhìn như thật dài, nhưng là tại Hạo cùng Phoenix trong mắt kỳ thật vẻn vẹn chỉ mới qua một cái chớp mắt, chỉ là cái này thanh kim sắc tinh thể người hai tay ôm đan điền, sau đó nháy mắt sau đó, cái này thanh kim sắc tinh thể người tan biến ngay tại chỗ, mà Phoenix biến thành hỏa phượng hoàng cũng hướng về phía trước một mổ mà đi. Nháy mắt sau đó, một cái xanh bàn tay màu vàng ống cùng cái này hỏa phượng hoàng mỏ đối kích lại với nhau, nhìn như nhỏ hơn rất nhiều xanh bàn tay màu vàng ống. Lại là tồi khô lập hủ đồng dạng trực tiếp vỡ vụn cái này mỏ chim, sau đó thuận thế mà lên, đem cái này hỏa phượng hoàng đầu lâu đánh cái vỡ nát, cả thân thể hoàn toàn xuyên thấu cái này hỏa phượng hoàng đầu lâu cổ mà qua, chỉ để lại tàn khuyết không đầy đủ hỏa phượng hoàng thân thể. Nhưng khi cái này xanh thân thể vàng ống xuyên việt mà qua đi, cái này hỏa phượng hoàng theo hỏa diễm liền lần nữa lại ngưng tụ trở về, sau đó đầu lâu kia quay đầu liền lại là một đạo sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt mà đi, như thường đem Hạo lại lần nữa thiêu đốt tại trong đó, đồng thời cái này hỏa phượng hoàng cánh khỏa thân. Đầu lâu vào lòng, cả thân thể hoàn toàn bạn thành một cái hình cầu, theo hình cầu này bên trong liền có ba động khủng bố tại sinh ra. Mà Hạo lần nữa xé rách sinh mệnh chi hỏa xuyên thấu mà ra, cái này hỏa diễm đối với hắn hiệu quả không lớn. Nhưng là lâu dài thiêu đốt xuống dưới cũng có thể làm bị thương hạo thiên chiến thể, lúc này lại nhìn thấy cái này hỏa phượng hoàng ngưng tụ thành cầu, to lớn ba động để hạo thiên kính tin tức bắt đầu quét bình phong, lập tức Hạo cũng không dám thất lễ, hắn đơn quyền hướng về phía trước, đồng thời trong đầu cẩn thận nhớ lại lúc trước đồng vị thể lúc. Lý Thụ Đồng sử dụng qua chiêu thức, mà tại hạo thiên kính rõ ràng công năng hạ, bộ này chiêu thức lập tức bị phân giải phân tích. Sau đó lấy không thể tưởng tượng tốc độ chuyển đổi thành Hạo tự thân lý giải, quen thuộc, đồng thời có thể sử dụng ra chiêu thức kỹ năng. Thậm chí Hạo thiên kính bên trong tin tức còn đang lóe lên không ngừng, chỉ là lúc này cũng không có biểu hiện hoàn toàn, trừ Hạo xem qua cường lương tướng chiêu thức bên ngoài, tại Hạo Thiên Kính bên trong lần lượt xuất hiện Đế Giang, Cú Mang, Chúc Dung mấy cái tin tức, chỉ là đều là tàn khuyết không đầy đủ. Mà Hạo lực chú ý đã tập trung hướng trước mắt đầu này Hỏa Phượng Hoàng chiến thể. Tên này Phượng Hoàng tộc thánh vị, liền thấy Hạo thấp hai vai hướng về phía trước, sau đó toàn bộ người liền mang theo phong lôi chi thanh dồn sức đụng tại đầu này Hỏa Phượng Hoàng chiến mặt ngoài thân thể. Phong lôi cường lương trùng. Xông lên ở giữa, Hạo Thiên chiến thể bên trong súc thối lô đã bị phát huy đến cực hạn, 365 đạo tinh điểm cũng toàn bộ thắp sáng, chân điển trang trang tản ra hóa thành phù văn. Hạo Thiên kính bên trong thanh sắc quang mang toát ra tất hơn còn nhiều. Va chạm phía dưới, địa phong thủy hỏa đột nhiên nổ tung, bị Hạo Thiên chiến thể như thế va chạm. Lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn bột nhão, xé rách cứng cỏi vô cùng Hỏa Phượng Hoàng hai cánh, ép lấy Hỏa Phượng Hoàng thánh đạo bay thẳng mà vào. Toàn bộ dưới nền đất lập tức sôi trào cái địa phong thủy hỏa, lại bị quấy thành bột nhão, đại địa bị va nứt xé rách hướng bầu trời. Chương 85, cuộc khởi chi tư. Thần Dương hoàn toàn không dám nhìn kỹ xa xa đoạn kia ống ánh khí vận, cho nên chỉ dám đem ánh mắt nhìn về phía kia trên bầu trời. Tại Hạo cùng đối phương thánh vị địa phương chiến đấu, theo Thần Dương trong mắt nhìn lại là ống ánh khắp nơi khuấy động khí vận cột sáng, này khí vận cột sáng thiêu đốt giống như liệt hỏa, bay lên hướng lên, thẳng đến không trung, phảng phất muốn đem cái này vô biên vô hạn vĩnh dạ hắc ám đều thiêu đốt ra một cái đại lỗ thủng đến. Đây là khí vận triệt để bừng bừng phấn chấn chi tướng, Thần Dương thề chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Thần Dương đã sớm biết Hạo một nhất định có đại khí vận trong người người, điểm ấy theo Hạo có bạn sinh tiên thiên linh bảo liền có thể nhìn ra được. Đây chính là tiên thiên linh bảo A, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là đa nguyên vũ trụ bản nguyên cụ hiện, luận đến cấp độ, tiên thiên linh bảo bản nguyên cụ hiện nhưng so sánh phổ thông thánh vị chạm đến bản nguyên phải sâu được nhiều. Bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo bản nguyên phương diện đều là cùng cao giai thánh vị cùng cấp. Một cái cao giai thánh vị khí vận có bao nhiêu? Thâm hậu như vực sâu, không thể đánh giá. Mà bất kỳ một cái nào có bản sinh tiên thiên linh bảo tồn tại. Hắn trên bản chất đều có cực cao khí vận ngưng tụ, đây là thuộc về cá nhân số phận, quản chi là lại nghèo túng, lại tuyệt cảnh, cái này khí vận cũng sẽ không rời khỏi thân thể. Cái này cùng tộc số phận gia vận cái gì nhưng khác biệt, huống chi tiên thiên linh bảo bản thân liền có trấn áp khí vận công hiệu, hai bên kết hợp, cái này mang ý nghĩa có được tiên thiên linh bảo người tất nhiên sẽ có cuộc sống huy hoàng, trừ phi nửa đường vẫn lạc, không phải ít nhất đều là phổ thông thánh vị cấp độ. Thậm chí cao giai thánh vị thành tựu cũng xa so với cái khác người nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là Thần Dương tại trước hôm nay. Tịnh không có từ trên thân Hạo nhìn thấy cá nhân đại khí vận. Trước đó mặc dù bởi vì quan sát Hạo khí vận mà mắt mù quá, nhưng cái kia khí vận thuộc về hậu thiên gia tăng, hoặc là chính là nhân loại tộc số phận rơi xuống trên người hắn, cũng bao quát thế lực số phận tập kết các loại, cái này cùng tiên thiên cá nhân số phận khác biệt, luận trước tiên cần phải thiên cá nhân số phận, Hạo thậm chí ngay cả bên cạnh hắn đám người cũng không sánh bằng, tỷ như ép đều so Hạo mạnh hơn rất nhiều. Cái này hoàn toàn không xứng đôi Hạo có được bạn sinh tiên thiên linh bảo thân phận A. Ngay cả một triệu một phần ngàn vạn đều không có. Chênh lệch nhiều lắm. Thậm chí là về sau Hạo nhớ lại Hạo Thiên Kính, đồng thời có thể sử dụng Hạo Thiên Kính, Thần Dương mặc dù không dám nhìn kỹ Hạo khí vận, nhưng cũng thông qua cái khác manh mối, tỉ như quan sát thế lực chỉnh thể số phận, quan sát Hạo xung quanh người số phận tới làm quá xác nhận, Hạo cũng vẫn không có vốn hẳn nên tồn tại mênh mông tiên thiên cá nhân số phận. Cái này hoàn toàn nói không thông a, thẳng đến đằng sau một lần cùng Trương Hảo Hoán bọn hắn nói chuyện phiếm, Thần Dương mới có hơi bừng. Tỉnh đại ngộ, đây là bởi vì Hạo còn không có đạt được thuộc về hắn cơ duyên kia. Không sai. Có được bạn sinh tiên thiên linh bảo người, theo đạo lý đến nói đều hẳn là có được cực kỳ cường hãn tiên thiên cá nhân số phận, mà người này số phận tức thì bị tiên thiên linh bảo trấn áp, bình thường tuyệt cảnh cũng sẽ không yếu bớt mảy may, nhưng cũng có cực ít cực thiểu số ngoại lệ. Loại này người bạn sinh tiên thiên linh bảo bởi vì đủ loại nguyên nhân mà có thiếu hụt, hoặc là chính là tàn khuyết không đầy đủ, chia làm mấy bộ phận, hoặc là chính là cùng một loại khác tiên thiên linh bảo hổ. Sinh hổ khắc, hoặc là chính là cần một ít điều kiện đến khởi động. Hạo tiên thiên linh bảo đoán chừng là thuộc về loại thứ ba. Mặc dù hắn nhớ lại Hạo thiên kính tồn tại, cũng có thể thông qua đại lãnh chúa kim đan đến sử dụng, nhưng đây là có thời gian hạn chế cùng số lần hạn chế. Hắn không có cách nào vĩnh viễn vận dụng, kể kể từ đó liền nhận hạn chế, mà giờ khắc này hắn sử dụng Hạo Thiên Chiến Thể, nếu là không tận lực vận dụng Hạo Thiên Kính, chỉ là duy trì cái này Hạo Thiên Chiến Thể, như vậy cái này Hạo Thiên Kính chính là có thể vĩnh viễn sử dụng, nói cách khác, cái này chân chính bù đắp Hạo Thiên Kính trời sinh hạn chế, biến thành chân chính có thể được hắn vận dụng lực lượng, kể từ đó, hắn tiên thiên cá nhân số phận liền bắt đầu xuất hiện. Đồng thời trả lại đến trên người hắn, lúc này mới có loại này khí vận trụ trời dị tượng. Kỳ thật điểm này, tại Thần Dương Sở học khí vận chi đạo trung thường xuyên đều có đề cập, chỉ là lúc trước hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ, tỉ như vô ma thế giới trung liền có rất nhiều ví dụ, những cái kia cổ đại sáng tạo một cái triều đại khai quốc chi tổ, trên cơ bản tuyệt đại đa số đều là quý tộc thế gia xuất sinh, cho nên khi khai triều chi tổ sinh ra về sau, cái này tiên thiên cá nhân số phận liền sẽ che chở với hắn, để việc sự tình thuận lợi, tới cuối cùng cướp đoạt hạ thiên. Hạ thành tựu một khi sự nghiệp vĩ đại, mà cái này là thuộc về tiên thiên cá nhân số phận bừng bừng phấn chấn. Nhưng là cũng có cực thiểu số cá biệt ví dụ, có một phần rất nhỏ khai quốc chi tổ thì là giấu giếm tiên thiên cá nhân số phận, bọn hắn giai đoạn trước thường thường sinh hoạt khốn khổ, hoặc là chẳng khác người thường, thậm chí làm ăn mày cũng có thể. Cái này hoàn toàn không phù hợp hắn vốn có tiên thiên cá nhân số phận, trừ phi là bọn hắn đạp lên tranh long con đường, quản chi là một tên ăn mày, nếu là không đạp lên tranh long con đường, khả năng liền vĩnh viễn không cách nào bừng phấn chấn cổ này khí vận. Chỉ có thể làm ăn mày đến già đến chết, nhưng là một khi gia nhập vào tranh long trên đường, lập tức liền là khí vận bừng bừng phấn chấn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trí giả như mây tụ tập hợp, mãnh tướng như rừng hộ vệ. Gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, quản chi là lại ác liệt chiến trường đều có thể lấy yếu thắng mạnh, đến cuối cùng thành tựu khai quốc chi tổ sự nghiệp vĩ đại đến, mà đạp lên tranh long con đường là thuộc về hắn cơ duyên đến. Nhìn cái này khí vận chi lớn, quả thực là không thể tưởng tượng a. Thần Dương không nhìn thấy Hạo toàn bộ khí vận. Hắn cũng không dám nhìn, hắn hiện tại yên nguyên còn không phải siêu phàm giả, cho nên có thể nhìn thấy đồng thời phụ tải xuống tới khí vận tổng lượng có hạn. Bất quá hắn đã tại trên bầu trời nhìn thấy Hạo khí vận trụ trời, cái này chứng minh Hạo khí vận đã siêu việt cái kia thánh vị thần linh, không như thế, cái này khí vận trụ trời liền sẽ không hình thành, lại bởi vì song phương tranh đấu mà lẫn nhau khí vận cuốn giao mà không ổn định, trừ phi là một phương hoàn toàn bao trùm đến một phương. Khác phía trên, Thần Dương sau lưng Trương Hảo Hoán bọn người nhìn phía xa cái kia sôi trào hỏa diễm đại địa. Ở ngoài mấy ngàn dặm, toàn bộ đại địa đều đang thiêu đốt. Mà lại được lực lượng khổng lồ trực tiếp tung bay mấy ngàn mấy vạn mét chiều cao đến, tại cái kia lớn phía dưới liền có địa phong thủy hỏa nổ tung, hiện lên trạng thái hỗn độn, như là bột nhão đồng dạng loạn thành một bầy, chỉ là nhìn thấy cái này, kỳ thật Trương Hảo Hoán bọn hắn là không cách nào phân biệt đến cùng ai chiếm ưu thế, thẳng đến Thần Dương có lần này ngôn ngữ, bọn hắn mới riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Trương Hảo Hoán liền khục một tiếng nói, có thể, xác nhận là lãnh chúa chiếm cứ ưu thế liền tốt. Đừng có lại nhìn, vết xe đổ a. Thần Dương lại là nhìn xem không trung nói, không có việc gì, ta sẽ không nhìn phía dưới khí vận bản thể, chỉ là nhìn lên bầu trời dư ba bề ngoài diễn sinh, đây cũng là không sao, trước đó cái này thánh vị xuất hiện lúc, ta liền nhìn không trung, chứng minh thánh vị cấp độ khí vận, chỉ nhìn dư ba bề ngoài là không có chuyện gì, cũng không phải cao giai thánh vị, nhìn ngày này trụ, đây thật là cuộc khởi chi. Vừa đúng lúc này, Hạo Thiên Chiến Thể hạch tâm bên trong Hạo Thiên Kính, phía trên triển lộ ra 12 tàng thiên đều đã bị rõ ràng hoàn thành, mặc dù 12 thiên đều là không được đầy đủ. Nhưng khi 12 tàng thiên toàn bộ rõ ràng hoàn thành lúc, cho dù đều là không trọn vẹn, nhưng cũng có một loại nào đó kỳ diệu phản ứng, giống như dị 12 tàng thiên tại tự động bù đắp, tự động tổ hợp đồng dạng, tới cái này một bước, chính điều khiển Hạo Thiên Chiến Thể Hạo bản thân. Vốn nên đã dung nhập vào chiến thể bên trong nhục thân lại xuất hiện tại chiến thể bên trong, liền thấy thân thể này đột nhiên mở hai mắt ra, cái này hai mắt càng trở nên một mảnh mờ mịt. Phượng Hoàng tộc thánh vị thần linh Phoenix lúc này lại theo hỏa diễm bên trong lại lần nữa trùng sinh, yên nguyên hóa thành to lớn hỏa diễm Phượng Hoàng. Cái này Phượng Hoàng trong miệng liền có âm thanh trong trẻo vang vọng đất trời nói, ngươi là không giết chết được ta, không biết tên Lâm Thánh. Nếu là cái khác thánh vị gặp được ngươi, vậy thật là khả năng được đã diệt nhục thân, nhưng ta thế nhưng là Phượng Hoàng a, bản thân liền là vĩnh sinh mà bất hủ, ta càng là lĩnh ngộ Phượng Hoàng nhất tộc đại thần thông, sinh mệnh chi hỏa, ngươi là không có cách nào giết chết ta. Mấy cái ngươi lực lượng hao hết, liền nên ta đến giết chết ngươi, ha ha, một bộ Lâm Thánh chiến lợi phẩm, đây chính là tốt. Lúc này, Hạo Thiên chiến thể bỗng nhiên hai tay hướng lên giơ lên. Đó cũng không phải đầu hàng tư thái, mà là phản phất muốn ông thiên địa này, ông toàn bộ thế giới tư thái đồng dạng, một cổ tất cả thiên địa trong ngực khí thế chấn nhiếp Phoenix, để hắn lời nói đều nói không hết toàn, trong chớp nhoáng này, hắn phản phất nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa, đem đa nguyên vũ trụ đều đỉnh đứng lên vô cùng cự nhân đồng dạng, hắn chân phượng chiến thể tại hắn trước mặt ngay cả sâu kiến, ngay cả vi khuẩn cũng không bằng. Bàn cổ tướng Hồng Hoang. Hạo Thiên chiến thể một chưởng hướng về phía trước, theo thượng rơi xuống, lòng bàn tay liền đắp lên hỏa phượng hoàng đầu lâu trên. Sau đó cái này hỏa phượng hoàng cả thân thể đều yên tĩnh lại, ngay sau đó, cả thân thể cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, biến thành vô số hỏa diễm mảnh bay khắp nơi tán, lại là cũng không còn cách nào tụ tập cùng một chỗ, lập tức liền lộ ra tại cái này hỏa phượng hoàng hạch tâm bên trong thánh đạo nguồn sáng tới. Cùng lúc đó, thần dương một chữ cuối cùng mắt cũng phát ra, đồng thời cặp mắt của hắn trực tiếp nổ tung, toàn bộ người đều rú thảm. Từ a a a a. Trương Hảo Hoán cẩn thận suy nghĩ một chút có đúng hay không ngay tại chỗ đem thần dương chôn dưới đất, nhưng là nghĩ đến tình nghĩa của bọn họ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thỏa hiệp xuống dưới, hắn đi đến chính ông nổ tung trong mắt lăn lộn đầy đất thần dương trước mặt, không thể làm gì vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp lấy lúc này mới đứng dậy nhìn về phía phương xa. Phương xa đại địa còn không rơi xuống, liền được một cổ kình khí từ dưới đi lên cọ rửa mà đi, bắt đầu hóa thành đầy trời bụi đất, đem phương xa chiến trường bao phủ tại bụi bặm bên trong. Cao giai thánh vị khí vận sao? Cái này thật đúng là khó lường, lãnh chúa lập tức sẽ cuộc khởi a. À.